Chương 3609, ai có thể nhìn hiểu, trên quảng trường, có rất nhiều học sinh tại vây quanh phía trước nhất khối nham thạch kia trước, tại trên khối nham thạch này có khắc rất nhiều đồ án, mỗi một cái đồ án chính là một động tác 10 phần đơn giản, để cho người ta xem xét liền biết những đồ án này chính là một môn công pháp. Ở thời điểm này, Dương Linh vội lấy kéo Lý Thất Dạ hướng trong đám người chen, đẩy ra khối nham thạch này trước đó. Khối nham thạch này, năm đó chính là Vân Nê Thượng Nhân ngồi ở phía trên giảng bài truyền đạo. Hôm nay, khối nham thạch này giống như trở thành Vân Nê học viện đồ đằng đồng dạng tồn tại, huống chi, tại trên khối nham thạch này, khắc đục có Vân Nê Thượng Nhân lưu lại công pháp. Đây chính là Vân Nê Thượng Nhân năm đó lưu lại công pháp, nghe lão sư nói, đây cũng là Vân Nê Thượng Nhân tại Vân Nê học viện lưu lại duy nhất công pháp. Dương Linh vội nói với Lý Thất Dạ, chuyện này, nhắc tới cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi, Vân Nê Thượng Nhân, tại trong Phật Đà Thánh Địa này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kiến tạo Vân Nê học viện, nhưng là, làm học viện người sáng lập, Vân Nê Thượng Nhân nhưng không có vì Vân Nê học viện lưu lại bất luận cái gì một môn công pháp, cũng không có truyền thụ cho Vân Nê học viện bất kỳ tuyệt học gì, trước mắt trên khối nham thạch này chỗ khắc đục lấy công pháp là duy nhất ngoại lệ, chuyện như vậy, để hậu nhân nhớ tới, vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hôm nay Vân Nê học viện, vang danh thiên hạ, mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Vân Nê học viện đã từng đi ra một vị lại một vị vô địch tồn tại, có đạo quân, có thiên tôn, có chân thần các loại, chính là như thế một tòa danh hưởng bát hoang Vân Nê học viện, Vân Nê thượng nhân bản thân lại chưa từng vì Vân Nê học viện lưu lại một chiêu nửa thức công pháp, đây quả thực là để sau không cách nào tưởng tượng sự tình, đây cũng là cho tới nay để hậu nhân có thể nói chuyện say sưa sự tình, càng là Vân Nê học viện một lớn đề tài nói chuyện một trong, mặc dù nói, Vân Nê Thượng Nhân chưa cho Vân Nê Học Viện lưu lại cái gì công pháp bí kíp, nhưng là, Vân Nê Học Viện chỗ cất giữ công pháp, Vân Nê Học Viện có tàng thư, đây tuyệt đối là toàn bộ bát hoang số 1 số 2. Vân Nê Học Viện công pháp bí kíp, có thể nói là bao quát vạn tượng, đến từ bát hoang vạn giáo, tại Vân Nê Học Viện khai giảng ngày đầu tiên, trong bát hoang, bao nhiêu vô địch cường đại đại giáo cương quốc đưa tới công pháp bảo điển, như uy danh hiển hách chân tiên kiếm, thuần dương thế gia, sư hống quốc, chính nhất giáo. Chính là Phật Đà Thánh Địa cũng đều từng đưa lên tông môn của mình cường đại nhất Phật Đà Lục Đạo. Phải biết, Vân Nê Thượng Nhân thế nhưng là cưỡng ép đoạt lấy Phật Đà Thánh Địa thổ địa, thành lập học viện. Nhưng là, Phật Đà Thánh Địa y nguyên đưa lên do Phật Đà Đạo Quân sáng tạo Phật Đà Lục Đạo. Đây chính là Thánh Sơn Trấn Sơn tuyệt học, danh xưng cử thế vô địch. Nhưng, Phật Đà Thánh Địa đều đem nó đưa vào Vân Nê học viện. Lúc đó Đạo Quân, cũng chính là Mai Đạo Quân, cũng là đem chính mình sáng tạo tuyệt thế công pháp. Đưa vào Vân Nê học viện, ở phía sau đến, từng vị từ Vân Nê học viện tốt nghiệp đi ra hạng người vô địch, cũng đều từng đem chính mình một chút công pháp đưa vào Vân Nê học viện, tỉ như nói, Tam Chân Đạo Quân, Thiền Phật Đạo Quân, Thông Thiên Đạo Quân. Từng vị hạng người vô địch này, tại chính mình công thành danh toại đằng sau, đều đem chính mình một chút tuyệt thế công pháp đưa vào trong Vân Nê học viện, đến từ Bát Hoang Vạn Giáo tuyệt thế công pháp, cái này cũng đặt vững Vân Nê học viện độc nhất vô nhị địa vị. Mà Vân Nê Thượng Nhân, làm Vân Nê học viện người sáng lập, vẻn vẹn tại trên khối nham thạch này lưu lại như thế một môn công pháp, đương nhiên, có phải là hay không một môn công pháp, vẫn chưa biết được, nhưng, cũng vẫn là Vân Nê Thượng Nhân duy nhất lưu lại cùng tu đạo có liên quan công pháp, chính là bởi vì trên nham thạch này chỗ khắc đồ án, chính là Vân Nê Thượng Nhân lưu lại, Vân Nê học viện lịch đại học sinh đều sẽ đến đây chiêm ngưỡng, đương nhiên, cũng có rất nhiều học sinh đều muốn đi lĩnh hội trên nham thạch này công pháp. Muốn phỏng đoán đưa ra bên trong ảo diệu, bởi vì có truyền ngôn nói, Vân Nê Thượng Nhân khắc lưu tại trên viên nham thạch này công pháp, chính là một môn tuyên cổ vô song công pháp, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cũng có rất nhiều học sinh vây quanh khối nham thạch này phỏng đoán, có người bắt chước trên đồ án động tác, cái này đến cái khác đi khoa tay, nhưng là, mặc kệ bọn hắn thế nào đi khoa tay những động tác này, nhưng, đều không có thu hoạch gì, bởi vì không được bọn hắn thế nào đi bắt chước. Đều cảm thấy những động tác này là đơn giản mà lại không có ý nghĩa động tác mà thôi. Cũng có học sinh đi suy nghĩ trên đồ án một chút chi tiết, bọn hắn cho rằng công pháp ảo diệu là giấu ở tại không người biết đến chi tiết phía trên, nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào đi suy nghĩ, đều không có phát hiện cái gì chỗ kinh người. Cái này thật công pháp sao? Vân Nê Thượng Nhân lưu lại, chính là cử thế vô địch công pháp sao? Có người cẩn thận suy nghĩ bắt chước đằng sau, không thu hoạch được gì. Không khỏi có chút hoài nghi, cái này khó mà nói. Trên thực tế, không chỉ có hắn hoài nghi, mặt khác một ít học sinh trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động, bởi vì bọn hắn không thu hoạch được gì. Nếu như những đồ án này không phải Vân Nê thượng nhân lưu lại xuống nói, như vậy, đã sớm để cho người ta cho rằng cái này đều chỉ bất quá là một chút rắm chó không kêu động tác, vậy chỉ bất quá là vẻ xấu mà thôi, hoặc là đây chẳng qua là cố lộng huyền hư. Nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác là Vân Nê thượng nhân lưu lại đồ án, không người nào dám nói đây là rắm chó không kêu, hoặc là vẻ xấu chi tác, lại không dám nói là cố lộng huyền hư. Dù sao, năm đó Vân Nê thượng nhân ở chỗ này giảng bài thời điểm, ngay cả Mai Đạo Quân, kiếm thần loại tồn tại này, đều cung cung kính kính ngồi ở phía dưới nghe giảng bài, cho nên, ai dám đi cho rằng những đồ án này là cố lộng huyền hư, có lẽ, cấp độ của chúng ta không đúng. Có học sinh suy nghĩ hơn nửa ngày, không thu hoạch được gì, đành phải nói thầm nói ra, không nên quên, Vân Nê thượng nhân chính là một phàm nhân, nói không chừng hắn đối đãi tu luyện góc độ, cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Lời này có lẽ có đạo lý, nói không chừng, đây chỉ là dưỡng sinh động tác mà thôi. Trong nội tâm dao động học sinh, cũng cảm thấy cái này có khả năng không phải một môn công pháp, nhưng là, không dám nói thẳng ra mà thôi. Một vị lớn tuổi học sinh lắc đầu, nói ra, đây không phải cái gì dưỡng sinh động tác, đây là một môn thâm ảo không gì sánh được công pháp, từng có đạo quân nói qua, nếu là có thể lĩnh hội những đồ án này, vậy liền đã là nắm giữ đại đạo chân lý tồn tại. Lời như vậy, để ở đây học sinh đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngay cả đạo quân đều như vậy nói, đây chính là quyền uy tuyệt đối, bọn hắn coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có tư cách đi chất vấn đạo quân. Vậy vạn cổ đến nay, có người tham ngộ bộ công pháp này sao? Có học sinh kinh nghi bất định nhìn xem trên tảng đá đồ án, không khỏi tò mò nói ra, chưa nghe nói qua. Cuối cùng, vị này lớn tuổi học sinh trầm ngâm một chút, nói ra, bất quá, ta nghe Hạ Hầu lão sư nói qua, năm đó thiền Phật đạo quân đại đạo đã thành, đăng lâm đạo quân đằng sau, hắn từng trở về, hắn từng đứng tại trước nham thạch này cực kỳ lâu, là tại lĩnh hội trên nham thạch này đồ án, thiền Phật đạo quân sao? Nghe được vừa nhắc tới thiền Phật đạo quân cái tên này, tất cả học sinh cũng không khỏi an tĩnh lại. Phật Đà Thánh Địa, chính là một môn tứ đạo quân truyền thừa, thiền Phật đạo quân là Phật Đà Thánh Địa vị thứ ba đạo quân, nhưng là, từng có người nói, thiền Phật đạo quân chính là Phật Đà Thánh Địa cường đại nhất đạo quân, thành tựu độ cao, thậm chí siêu việt thủy tổ Phật Đà đạo quân. Tại Phật Đà Thánh Địa có một câu nói như vậy, Phật Đà đạo quân Phật lý thứ nhất, kim sử đạo quân binh phạt thứ nhất, thiền Phật đạo quân chính là đạo hạnh thứ nhất. Ở đời sau có người đánh giá đạo quân thời điểm, thậm chí có người nói, Phật Đà đạo quân đạo hạnh, có thể vào vạn cổ đạo quân top 10. Nghe đồn nói, thiền Phật đạo quân đây chính là người tu luyện thành Phật thiên, đại đạo tinh áo vô song. Một vị học sinh sợ hãi thán phục, nói ra, chỉ sợ thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu pháp này đi, vô thượng, tứ thiền, thành Phật thiên, nha. Nghe nói như vậy thời điểm, không ít học sinh cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thiền Phật đạo quân. Hắn chính là Phật Đà Thánh Địa một cái thế tử, thời điểm tuổi nhỏ, đã từng nhập Vân Nê học viện tu đạo, nhưng, hắn niên thiếu đạt được kỳ duyên, đạt được trong truyền thuyết thiên thư một trong vô thượng, tứ thiền, chi thành Phật thiên, cuối cùng tu được đạo quân, trở thành vô thượng thiền Phật, kinh diễm vạn cổ. Nói như vậy, thiền Phật đạo quân nhất định là tìm hiểu những đồ án này đi. Có học sinh cũng nhịn không được hỏi, trong lúc nhất thời, tất cả học sinh cũng không khỏi nhìn qua vị này lớn tuổi học sinh. Mọi người cũng đều muốn biết đáp án, dù sao, trên nham thạch này đồ án, tự hồ trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người lĩnh hội, nhất định là tìm hiểu đi, cái này dù sao cũng là đạo quân, đây chính là thiền Phật đạo quân nha, người tu luyện, thành Phật thiên, nha. Cũng có học sinh thì thào nói, tại mọi người chú mục phía dưới, vị này lớn tuổi học sinh cũng không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, chỉ nghe Hạ Hầu lão sư nói. Năm đó thiền Phật đạo quân tại trước nham thạch này đứng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng rời đi, thời điểm rời đi chỉ nói một câu, dịu quá thay, không còn có nói cái gì. Nghe được vị này lớn tuổi học sinh, ở đây học sinh cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mọi người cũng đều không biết thiền Phật đạo quân đến tột cùng có hay không lĩnh hội trên nham thạch này đồ án. Dịu quá thay, có học sinh không khỏi tinh tế thưởng thức thì thầm hai chữ này, cuối cùng, hắn cũng không khỏi nói ra, đây là ca ngợi lời nói. Hoặc là sợ hãi thán phục lời nói, điều này nói rõ thiền Phật đạo quân đã tìm hiểu đồ án này ảo diệu, chí ít, hắn đã đọc hiểu đồ án này ý tứ, Vân Nê thượng nhân nhất định là muốn thông qua những đồ án này nói cho sau một chút cái gì, liền xem như thiền Phật đạo quân tìm hiểu, vậy hắn cũng không có nói cho hậu nhân cuối cùng là thứ gì đâu. Tất cả mọi người nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ nhìn xem trên tảng đá đồ án, hắn cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nụ cười của hắn càng ngày càng đậm, tựa hồ đang thưởng thức cái gì kiệt tác đồng dạng, chỉ bất quá, hắn không có nói ra mà thôi, mà nhìn xem trên tảng đá đồ án Dương Linh, không khỏi án chiếu lấy trên đồ án động tác khoa tay đứng lên, nàng là cái này đến cái khác động tác khoa tay, mười phần nghiêm túc, đương nhiên, bắt chước người trên đồ án động tác, cũng không chỉ có Dương Linh một người, mặt khác cũng không ít học sinh tại khoa tay lấy, nhưng là, Dương Linh khoa tay nhiều lần, đều không có thu hoạch gì, ai, cũng không biết trong những đồ án này cất giấu là cái gì, ta đều đem nó vẽ xuống, nhưng là, một chút tác dụng đều không có, cuối cùng, Dương Linh không khỏi thán phục một tiếng, vẻ mặt đau khổ, không thể làm gì. Trên thực tế, Dương Linh đã sớm đem những động tác này nhớ kỹ thuộc lầu, nhưng là, không có một chút tác dụng nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.